Chương 173, khóc người chết Quy Nghiên. Lư Duyệt không biết đời trước, Tiêu Giao là bởi vì cái gì, mà nửa khép sân môn. Nàng hiện tại chỉ biết nói, lưu một cái ma môn đồ vật, tại bọn họ đạo môn địa bàn bên trên, hơn nữa nhìn bộ dáng, lại cùng quản sư huynh giao hảo thực tế là đứng ngồi không yên. Quy Nghiên chân nhân nghe được Tưởng Phúc Tiêu cục cung ra người tới nói, vị kia người mua ngày mai thông gia gặp nhau đến tu chân liên minh trụ sở, cùng hắn giao kết định thần đan một chuyện thời điểm, liền biết, người kia là chịu không được áp lực. Không còn ra, liền xác nhận sự trột dạ của hắn tu chân liên minh sùng giao nhất định sẽ giúp hắn, áp đảo Tưởng Phúc Tiêu cục, đem người kia bước đi ra. Nếu không làm sao hắn vừa mua đan, Nghiên Sơn quan liền xảy ra chuyện đáng hận định thần đan đan vương, bị Quy Hương phát hiện không đúng làm hỏng, nếu không, bằng bản lãnh của hắn, như thế nào ngay cả 50 khối linh thạch đồ vật đều luyện không ra. Nghĩ đến Quy Hương, liền nghĩ đến nàng trong bụng khối kia huyết nụ, hắn cu nở dê không nỡ A Quy Nghiên vành mắt lần nữa đỏ lên, bên trong thủy quang ẩn hiện. Vì cái gì liền không thể nhịn một chút, rõ ràng nhịn một chút liền đi qua. Càng là cao giai tu sĩ, muốn chính mình hải nhi, thì càng gian nan, hắn đi đến bây giờ, phán bao lâu, như thế nào mấy tháng, đều không chịu đựng nổi đầu. Quy Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt thuận má mà xuống. Quy Nghiên A người chết không thể phục sinh, nén bi thương A sùng giao chân nhân thở dài, nếu nói lúc trước còn có một chút hoài nghi, mấy ngày nay xuống, nhìn thấy Quy Nghiên trên mặt liền chưa khô quá, hắn cu nở dê đã sớm đau lòng không dứt. Năm đó Nghiên Sơn còn có Quy Hương, bọn họ khẳng định đều không nỡ Quy Nghiên tại bọn họ sau khi đi thương tâm như vậy, nhất là Quy Hương, thà chết cu nở dê không đi phòng luyện đan, hiển nhiên là muốn bảo toàn Quy Nghiên một mạng. Về sau hắn liền đến giúp bọn hắn hộ Quy Nghiên. Bá phụ ta sống không bằng chết ta nói bậy, ngươi đại thù còn chưa báo, có thể nào tùy tiện nói chết. Sùng Giao chân nhân giận dữ mắng mỏ, đợi đến ngày mai người kia tới, chúng ta lại từ đầu tra trước kia hắn còn hoài nghi cái kia đặt trước đăng người, nhưng bây giờ người ta chủ động hiện thân, hiển nhiên gây án khả năng cũng sẽ không có bao nhiêu. Hiện tại tu chân liên minh cùng Không Minh Tông đều đang tra, gần đây 1-2 năm, từng tới nơi này ma tu, rất có thể, cũng là bởi vì Nghiên Sơn nơi đó hiểm tinh. Bởi vì Nghiên Sơn quan sự kiện, lại thêm định thần đan danh tiếng, để Không Minh Tông phường thị mấy ngày nay dòng người lượng, kịch liệt gia tăng. Tất cả mọi người muốn cùng Quy Nghiên chân nhân nói một chút mua đan sự tình. Mà mua xuống 3.000 định thần đan người, ngày hôm nay muốn hiện thân, nên biết, cơ hồ đều biết. Bốn phương tám hướng vọt tới không ít người, đại gia càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút, ai như vậy nhạy cảm, tại định thần đan mới ra ngoài không mấy ngày, liền ánh mắt rộng lớn, muốn nhiều như vậy đan. Đã đến thời gian, vây quanh ở người bên ngoài, xem từng cái vây tới người, trước đều là ôm vô cùng lớn hy vọng, kết quả nhìn thấy người ta cùng bọn hắn bình thường, đều chỉ là đến xem náo nhiệt thời điểm, thật sự là thất vọng không nói ra được. Từ vô số hy vọng, đến vô số thất vọng, cuối cùng đại gia cu nở dê không chằm chằm bên ngoài, chỉ chằm chằm bậc thang, chỉ cần lên tới phía trên kia người, chắc chắn sẽ không lại tính sai. Lư Duyệt chui vào thời điểm, đối có nhiều như vậy nhàn rỗi vô sự khô ra hỏa, cũng coi là bó tay rồi. Xa xa, Cung Thiên Tuyệt ném cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Quy Nghiên đã tại Nghiên Sơn quan sinh hoạt nhiều năm như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay, có lẽ người ta muốn chạy trốn đâu, liền chạy đâu. Bọn họ đem địa điểm định ở đây, cũng là bởi vì bên này rất nhiều nguyên anh đại lao tòa chấn. Quy Nghiên chính là có bản lánh đi nữa, chỉ cần vạch trần hắn, chắp cánh cu nở dê khó thoát. Hiện tại đến như vậy nhiều người, thật không tại bọn hắn kế hoạch bên trong, này nội nhỡ bị thương, tính chuyện gì xảy ra. Ổ Lư Duyệt ngươi đi lên làm cái gì nhanh xuống dưới, người bên trong nhiều, ta không thể mang ngươi. Quản Phương Du thấy được nàng đi lên, mang đi ra ngăn cản. Quản Sư Minh, ngượng ngùng, đan dược chủ nhân chính là ta, vì lẽ đó ta còn thực sự không thể xuống dưới. Quản Phương Du ngẩn ngơ, rất nhanh kịp phản ứng, vội vã giữ chặt nàng, bên trong có rất nhiều người, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Ngoan ngươi đi xuống trước, một hồi ta mang ngươi đến quản gia cửa hàng, tuyển đồng dạng ngươi thích pháp khí. Đối mặt hống nàng trung thực sư huynh, Lư Duyệt lại không hối hận nàng tới, ngày đó ta vội vã rời đi nơi này, vì lẽ đó xin mời Tưởng Phúc Tiêu cục cung đạo hữu hỗ trợ. Về sau càng nghĩ càng thấy đây là bút hảo sinh ý. Vì lẽ đó vừa đến bản lòng phường thị, liền lôi kéo sư huynh trở về vì tông môn đặt trước đan. Quản Phương Du ha ha mổm, bất đắc dĩ nhắm lại. Sớm biết, hắn nên thông chi sư môn, để sư bá sư thúc bọn họ ra mặt, dạng này Lư Duyệt có thế nhiều trọng điểm chỗ tốt. Quả nhiên là không bất lo A Quản Phương Du đầu góc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến như thế nào vì Lư Duyệt tại Quy Nghiên nơi đó, kiếm một ít đồ vật. Lúc này, hắn qua nở không nổi cùng Quy Nghiên nhiều năm giao tình, huynh đệ cho dù tốt, có thế có liều mạng cứu nhà hắn quản nhi tiểu sư muội tốt Lư Duyệt bái kiến các vị tiền bối, bái kiến Quy Nghiên chân nhân khụ Quản Phương Du tiến lên một bước, vừa dọn dẹp một chút cuống họng, chuẩn bị giúp Lư Duyệt cùng Quy Nghiên có kẻ mặc cả, liền bị Lư Duyệt âm thầm kéo một chút. Sư huynh, chuyện này, ta tự mình tới giải quyết được không? Quản Phương Du bất đắc dĩ gật đầu. Làm sao lại cùng Ni Nhi kia cô nàng chết dầm kia đồng dạng, ngay cả câu nói đều không cho hắn nói, sao hắn sống nhiều năm như vậy, sẽ không đi làm ăn, cùng Quy Nghiên còn là có thể nói chuyện, tối thiểu nhất xảy ra cái hai bên đều hài lòng bằng giá. Nguyên lai là nhỏ Lư đạo hữu Quy Nghiên nuốt một cái nước mắt, kia 3000 định thần đan, tất cả đều là ái thê vì trong bụng hài nhi luyện, hiện tại bọn họ đều không có ở đây, còn xin nhỏ Lư đạo hữu đem đan dược trả ta. Ta nguyện lấy 4 lần chuột về. Bên ngoài chợ đen định thần đan, đã bán được 180, hắn hiện tại ra đến 200 linh thạch, làm gì cũng được đi sùng giao cùng Bạc Vân mấy cái thấy là Lư Duyệt đặt đan, trong lòng đồng loạt thở dài. Bạc Vân nghĩ đến lần kia, nàng đem bơi thuyền lửa bịp được mắt nổi đồng đóm, liền biết 4 lần, khẳng định là không được. Tiền bối ta không thiếu tiền, Lư Duyệt thanh âm thành khẩn, hơn nữa ta cảm thấy tiền bối lúc này thương tâm khó nhịn cái gọi là nhìn vật nhớ người. Chỉ biết tăng thêm tiền bối gánh nặng trong lòng, giống như rút dao chém nước nước càng chạy. Tiền bối hiện tại cần không phải những thứ này đan, mà là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hết thể làm lại từ đầu. Súng dao gật gật đầu, tiểu nha đầu tuy rằng làm việc có một ít xúc động, tâm địa quả thực không tệ. Đó là của ta hài nhi, vợ của ta Quy Nghiên chân nhân nước mắt, hình như không cần tiền, cuồn cuộn mà xuống, ngươi để ta quên, vậy còn không như trước tiên đem ta giết. Lư Duyệt ngươi còn nhỏ không hiểu tựa như tu ma chân nhân không nợ y thì thủy chân nhân bình thường, dù là lưu trên người nàng một khối xương đâu, hắn cũng muốn đem nàng giữ ở bên người. Ta không nỡ lại để cho vợ con chết rồi bất an, chỉ nghĩ đem ái thê cuối cùng làm đồ vật, chuột về cũng không được sao? Lư Duyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có thế khóc nam nhân. Dù là nữ nhân đâu, nàng theo thế tục rời đến, đời trước làm quỷ lúc, cu nở dê hại quá không ít người. Thượng hạ hai đời chung vào một chỗ, đều chưa từng gặp qua loại này kỳ hoa. Bất quá lại dám cầm nàng sư phụ cùng sư nương để hình dung hắn cùng Quy Hương thật sự là thật bản lãnh. Sư phụ ta yêu y thì thủy sư nương tận xương, sư nương chết rồi, hắn trước hết nghĩ chính là báo thù. Tiền bối nghĩ đến là cái gì? Lư Duyệt lạnh xuống tới mặt, phi thường không dễ nhìn, trong giọng nói cu nở dê tăng thêm rất nặng khinh bỉ. Tiền bối như vậy khóc sướt mướt, làm sao có thể cùng ta sư phụ so với? Hơn nữa ta không thấy tiền bối vì tìm kiếm cửu nhân đi ra một điểm lực, chỉ thấy được ngươi mỗi ngay tại kia khóc, buộc tu chân liên minh, buộc tường phúc tiêu cục, chỉ làm một sự kiện, chính là muốn chuộc về sớm bán đi đan. Quy Nghiên ngạc nhiên kèm chút đều quên khóc, làm sao lại cùng hắn nghĩ đến không đồng dạng, hai mắt đẫm lệ mông lung liền hướng Quản Phương Du cầu cứu. Quản Phương Du vừa định kéo nàng một cái, Lư Duyệt liền đem mặt lạnh nhắm ngay hắn. Quản sư huynh cu nở dê cho rằng sư phụ ta là như vậy vô dụng người sao? Sư phụ ta làm việc đỉnh thiên lập địa, ai dám lại đem hắn cùng Quy Nghiên chân nhân so với, vậy cũng đừng trách ta Lư Duyệt không khách khí. Quản Phương Du mím thật chặt miệng, không dám tiếp tục xem đáng thương Quy Nghiên. Sư muội miệng độc được hung ác, hắn thực sự không dám chọc. A a a a, Quy Nghiên lên tiếng khóc lớn, ta vô dụng, ta vô năng, a vợ của ta, con của ta, các ngươi chết được như vậy thảm, ta vô năng báo thù. Bây giờ nghĩ chuộc về các ngươi một điểm tưởng niệm cũng không thể a, ta còn không bằng ngày đó cùng các ngươi cùng chết quên đi nha. Ta là đan sư, làm sao có thể cùng tu ma chân nhân so với? Ta ngay cả cửu nhân ở đâu cũng không biết, ngươi để ta như thế nào báo thù? Ngươi không phải liền là hiểm nghi tiền thiếu sao? Ta cho vẫn không được sao? 4 lần không được, gấp 5 lần, gấp 6 lần, ngươi nói giá, dù là hỏng việc bán lấy tiền, ta cũng cho ngươi không được sao? Ta đã sớm nói ta không thiếu tiền, Lư Duyệt đoạt tại sùng giao chân nhân nói chuyện trước, trước tiên đem lại no y đi ra, ta cũng không nói không trả ngươi, ngươi là phát minh định thần đan người, chúng ta tiêu giao còn muốn theo các hạ nơi này đặt trước đan, ngươi cầm 3000 hạt định thần đan, ta lập tức liền đổi cho ngươi. Sùng giao chân nhân bởi vì Quy Nghiên khóc lớn, vừa lên sắc mặt giận dữ lập tức liền tiêu tan, không sai, đây mới là cái kia tại nhất tuyến thiên nhiệt tình vì lợi ích chung Lư Duyệt. Bất quá miệng là độc một chút, cùng với nàng sư phụ bình thường làm người tốt, cũng phải không được tốt. Còn nghĩ tới Quy Nghiên nơi này đặt trước đan, ai Quy Nghiên không nghĩ tới sẽ là cái này, lập tức ngay cả đánh mấy cái khóc nấc, cực nhanh tưởng chủ ý nếu là hắn có thế luyện đan, về phần muốn nhìn chằm chằm trên tay nàng kẻ hèn mọn 3000 hạt sao tốt, ta cho ngươi, gấp bội cho. Quy Nghiên trước ngực toàn bộ khóc ướt, ngươi trước tiên đem hương nhi đổ vật cho ta, chờ đợi ta qua một thời gian ngắn, chỉnh đốn hảo tâm tình, nhất định trả ngươi. Liền biết ngươi luyện không ra. Còn muốn kiếm một ít trở về nghiên cứu, nằm mơ đi thôi. Lư Duyệt cùng Cung Thiên Tuyệt liếc nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Xin lỗi, ta người này tin tưởng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi đem 3000 định thần đan cho ta, ta đem Quy Hương chân nhân luyện cho ngươi. Quy Nghiên lần nữa đánh cái khóc nấc, liền chưa thấy qua như thế nhận lý lẽ cứng nhắc người, vợ của ta con của ta, cũng là bởi vì ta luyện đan, mới cùng các ngươi tử sinh không gặp gỡ. Lư Duyệt ngươi có thể nào như vậy bức ta, nếu không phải bởi vì định thần đan, ta như thế nào lại để vợ con ta, như vậy chết thảm, ngươi đem đan dược cho ta, Nghiên Sơn quan sở hữu sản nghiệp, ta cho hết ngươi như thế nào chưa xong còn tiếp.